Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 46 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 46 của bộ truyện này. Tả Tiểu Đa và những người khác quay trở lại trường Nhị Trung nhanh như một cơn lốc. Tần Phương Dương đã chờ sẵn ở cổng trường. Chuyện gì mà lại hoang mang rối loạn như thế? Dạ, là chuyện lớn. Chúng ta đã hoàn toàn bó tay, chỉ có thể dựa vào thầy Tần mà thôi. Tả Tiểu Đa lôi kéo Tần Phương Dương nói đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe. Chỉ có thể nhờ người. Mong đêm nay người dỡ nhà của Long Vũ Sinh xuống giúp ta. Tuyệt đối không thể để cái đồ bỏ này lại. Chẳng những phải hủy hết phần trên mặt đất, dù là phần dưới lòng đất cũng không được bỏ qua. Tần Phương Dương trợn tròn mắt. Tả Tiểu Đà, rốt cuộc, ta là thầy giáo của người hay là tay chân của người chứ? Loại chuyện tay chân này, người không thể đi tìm người khác được sao? Để một giáo viên chủ nhiệm đi phá nhà học sinh ư? Tần Phương Dương cảm thấy mình làm chủ nhiệm lớp có thể nói là chủ nhiệm lớp duy nhất trong lịch sử. Trước kia chưa từng có, sau này tuyệt đối cũng là không. Không biết nên là chủ nhiệm lớp truyền kỳ hay là chủ nhiệm lớp kỳ quái. Thầy Tần à, thầy phải hiểu. Thầy làm vậy không phải là phá nhà, mà là cứu mạng người. Mạng người là quan trọng. Tả Tiểu Đa khẩn trương khuyên nhủ. Long Vũ Sinh quỳ xuống. Thầy Tần, cầu xin người giúp đỡ. Người đi phá nhà của ta đi. Tần Phương Dương im lặng không nói. Này cậu nhóc, ngươi một mực cầu xin ta phá nhà của ngươi, còn quỳ xuống trước mặt ta để cầu xin. Chuyện này rất là kỳ, có biết không? Ngươi thật sự đã nhìn ra, không phải là nói đùa đấy chứ. Tần Phương Dương nhíu mày, nghiêm túc nói. Tả Tiểu Đà, chuyện này thật sự không thể nói đùa được đâu. Thầy Tần à, ngươi đã nói ngươi tin ta biết tướng thuật có đúng không? Tả Tiểu Đa bi thương. Làm ơn tin tưởng học sinh do người dạy dỗ đi. Tương lai, nếu người thật sự có thể thành danh, ta đoán có lẽ vì có một học sinh như người, cái tên Tần Phương Dương này chắc chắn sẽ được lưu danh sử sách. Tần Phương Dương than một tiếng. Bây giờ ta đã nghĩ ra sử sách sẽ bình luận ta như thế nào rồi. Nói người thế nào? Học trò khắp thiên hạ, người ưu tú chỉ có một. Tả Tiểu Đa tràn đầy hứng thú nói. Ưu tú chỉ có một. Quả thật là chỉ có một. Sử sách chắc chắn sẽ viết thế này. Năm xưa, đại ma đầu Tả Tiểu Đa, nổi danh thiên hạ, là một kẻ hãm hại lừa gạt trộm cắp, mại dâm, đánh bạc, đầy đủ toàn bộ, không chuyện xấu nào không làm. Giáo viên vỡ lòng của hắn tên là Tần Phương Dương. Tần Phương Dương thổn thức lắc đầu bày tỏ bi ai cho điều mình gặp phải trong tương lai. Tả Tiểu Đa trợn mắt há to miệng. Người duy nhất, người duy nhất. Long Vũ Sinh và bạn Lý Tú ôm bụng cười to. Nhận được lời đồng ý của Tần Phương Dương, rốt cuộc Tả Tiểu Đa có thể an tâm về nhà ăn cơm. Nhưng mà... Thầy Tần, vậy mà lại xem thường ta? Nói xấu tên tuổi băng thanh ngọc khiết, quang minh chính đại của ta. Quả thật là chuyện gì còn nhịn được, chứ chuyện này tuyệt đối là không nha. Tả Tiểu Đa tức giận khó nén. Đại khái là có thêm nỗi ức ức này, cho nên buổi tối hắn ăn nhiều hơn một bát cơm so với mọi ngày, là bị mẹ mắng cho một phen. Buổi tối tu luyện, Tả Tiểu Đa lại áp chế tiên thiên chân khí mấy lần. Mới bắt đầu từ ngày hôm qua, đến nay đã được một ngày, hắn đã áp chế tới 10 lần rồi. Rốt cuộc là phải áp chế bao nhiêu lần thì mới được đây? Tả Tiểu Đa khá phiền muộn vì điều này. Thầy Tần chỉ nói hắn áp chế càng nhiều lần thì càng tốt, nhưng lại chưa nói cụ thể muốn áp chế bao nhiêu lần mới coi là xong việc. Tả Tiểu Đa nào đâu biết rằng chính Tần Phương Dương cũng căn bản không đoán được điều này. Lấy người bình thường mà nói, trước khi đột phá cảnh giới tiên thiên, có thể áp chế 3-5 lần đã là khó có rồi. Trên khắp đại lục có thể áp chế 10 lần 8 lần chỉ là số ít. đã xem như là thiên tài tiền đồ vô lượng. Về phần những người khi áp chế đột phá cảnh giới của chính mình, sẽ không áp chế một ngày mấy lần. Dù sao áp chế đột phá sẽ tương đương với tạm thời cắt đứt con đường tiến lên, phải tích lũy linh khí, hấp thụ, tu luyện một lần nữa, lại thêm bao thời gian công sức bỏ ra. Dù thế nào cũng cần 10 ngày nửa tháng mới có thể lặp lại lần nữa chứ. Thậm chí ít nhất, trạng thái lý tưởng cũng là mỗi tuần một lần. Làm gì có ai đoán ra Tả Tiểu Đa quái thai tới mức đó, chỉ một ngày đã áp chế cơ hội đột phá vượt qua 10 lần. Nếu Tần Phương Dương mà biết, rất có thể hắn sẽ nói với Tả Tiểu Đa rằng: người có thể đột phá, mau mau đột phá đi, không cần áp chế thêm. Nhưng Tần Phương Dương căn bản không biết chuyện khủng bố như vậy lại có thể xảy ra. Điều mà hắn nghĩ đến chính là sang tuần sau sẽ hỏi thằng nhóc này xem có cảm thấy muốn đột phá nữa hay không, sau đó dựa vào tình huống cụ thể để mà phân tích. Đây mới là tình huống bình thường. Một ngày 10 lần, đừng nói một ngày 10 lần, cho dù một tuần 10 lần cũng đủ rợn người rồi. Ngay trong buổi tối này, trong cao ốc Trầm Ngư, bốn bóng người xuất hiện như bước tới từ hư không. Ai nấy đều mặc áo bào rộng tay, tiên phong đạo cốt. Bốn người đàn ông trung niên bay thẳng từ cửa sổ vào. Sư muội. Hai người đàn ông đi đầu mỉm cười chào hỏi. Chào sư tỷ. Hai người khác lại tôn kính hành lễ. Đại sư huynh, nhị sư huynh, thất sư đệ, ngũ sư đệ, mọi người đến đây cả rồi sao? Mục Y Nghiên nhìn thấy người đến thì ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, cảm thấy trọng trách trên vai bỗng chốc nhẹ nhàng đi rất nhiều. Vậy mà mọi người lại cùng nhau tới đây, thật là tốt quá rồi. Mục sư tỷ, người chào hỏi đại sư huynh và nhị sư huynh trước là không có gì để nói. Nhưng sao lúc người nhắc đến hai ta, người lại nhắc đến thất sư đệ, trước ngũ sư đệ ta chứ? Ngũ sư đệ là người đàn ông trung niên có dáng người gầy yếu, lúc này khuôn mặt đang bày ra vẻ không vừa lòng. Người như thế này là có ý kiến đối với ta đúng không? Ngũ hầu tử. Mục Yên Yên cười mắng. Người thật là không nghiêm túc chút nào. Lúc nào cũng nói hưu nói vượng. Xem ta có cho người một trận không? Thất sư đệ cười ha ha. Quan hệ giữa ta và một sư tỷ như thế nào? Ngũ sư huynh, người kém xa lắm. Đại sư huynh có khuôn mặt chính trực, dưới hàm là ba sợi râu đen. Hắn mỉm cười nói. Lão ngũ, lão thất, không được làm loạn. Nếu sư tỷ của các ngươi không có chuyện lớn gì, sao có thể gọi chúng ta đến? Nhị sư huynh trông nghiêm túc hơn nhiều, khuôn mặt gần như da bọc xương, thậm chí còn có phần chất phác, hiển nhiên, bình thường cũng là người khá nghiêm túc. Mục sư muội, rốt cuộc là có chuyện gì? Mục Yên Yên cười nói. Để ta đón gió tẩy trần cho các sư huynh sư đệ trước đã chứ. Đi thôi, ta đã đặt nhà hàng rồi. Để mọi người nếm thử thức ăn ở đây xem thế nào. Bốn người sư huynh đệ nhìn nhau, trong lòng càng nghi ngờ hơn. Vừa gặp mặt mục sư muội đã nói là muốn dẫn đi đón gió. Hoàn toàn không đề cập đến trọng điểm, rõ ràng là có điều kiêng kỵ. Chẳng lẽ ở trong này, ngay cả nói cũng không thể nói được. Cửa mở, Mộng Trầm Ngư sôi nổi đi vào. Sư phụ, người muốn ra ngoài sao? Ta đưa người đi. Chợt liếc mắt thấy trong phòng có nhiều người. Nàng kinh ngạc hô. Đây là... Mục Yên Yên mỉm cười. Nghịch ngợm, những người này đều là sư bá sư thúc của người. Đây là đại sư bá, đây là nhị sư bá, đây là ngũ sư thúc. Còn đây là thất sự thúc, còn không mau chào hỏi đi. Mộng Trầm Ngư hoảng sợ, vội vàng hành lễ chào hỏi từng người. Đây là nữ đồ đệ, ngươi thu nhận ở thành Phượng Hoàng Ư. Quả nhiên là rất khôn khéo lanh lợi. Đây là lần đầu gặp mặt. Đại sư huynh cười ha ha, đồng thời vươn tay. Mọi người, đi ăn cơm trước. Có chuyện gì chờ cơm nước xong xuôi, rồi nói sau. Trầm Ngư à, ngươi đi luyện công trước đi. Ta và các sư bá sư thúc của ngươi lâu ngày không gặp, muốn đi ôn chút chuyện. Đừng có nghịch ngợm, sẽ không thiếu quà gặp mặt cho ngươi đâu. Chờ ngày mai, niệm sư tỷ của ngươi đến đây, hai người các ngươi đến chào hỏi sư thúc. Nếu không, ngày mai sư thúc sư bá của các ngươi sẽ xấu hổ lắm. Ta nói cho nha đầu ngươi nghe. Vài vị sư thúc sư bá của ngươi, ai cũng có rất nhiều đồ tốt. Để xem, ngày mai hai nhà đầu các ngươi có thể đào được bao nhiêu. Đại sư huynh nghe thì cười bất đắc dĩ. Xem tình hình này, chắc ngày mai phải xuất huyết rồi. Mộng Trầm Ngư nhảy dựng lên nói. Ta sẽ nói với niệm sư tỷ ngay, tạm biệt sư phụ, tạm biệt sư bá, tạm biệt sư thúc. Lời còn chưa dứt, người đã xông ra ngoài, hiển nhiên là muốn đi gọi điện thông báo cho Tả Tiểu Niệm luôn. Trên khuôn mặt gầy nhọn của nhị sư huynh xuất hiện vẻ nghi ngờ, như cố ý vô tình liếc nhìn một Yên Yên. Sư muội, người chuẩn bị tốt rượu thịt để chiêu đãi chúng ta rồi sao? Các người đi theo ta là được. Một Yên Yên đi trước dẫn đường, khuôn mặt đầy vui vẻ. Chẳng qua đang đi thì di động bỗng nhiên vang tiếng tinh tinh. Là Tả Tiểu Niệm gửi tin nhắn cho nàng. Một Yên Yên lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Sư phụ, điện thoại di động ta mới đưa cho người. Người dùng có quen không? Nhìn thấy một tin nhắn bình thường như vậy, vẻ mặt của một Yên Yên thay đổi, đôi mi thanh tú nhăn. Đi một đường đến nhà hàng, một Yên Yên nói sư huynh sư đệ gọi món ăn. Còn nàng thì lên tiếng xin lỗi nói. Ta đi gọi điện thoại, nói chuyện xong sẽ quay lại ngay. Sư muội bận rộn thật đấy. Đại sư huynh cười nói. Đi thôi, không phải là yêu đương gì chứ. Một Yên Yên đỏ mặt đáp. Sư huynh à, người thật là không biết xấu hổ. Nói rồi nàng vội rảo bước ra ngoài. Trên trời cao, một Yên Yên dùng điện thoại, với số điện thoại mới gọi ra ngoài. Bên kia, Tả Tiểu Niệm lập tức nghe máy, số điện thoại của nàng cũng là số mới. Có chuyện gì? Một Yên Yên hỏi. Giọng nói của Tả Tiểu Niệm có phần rất dồn dập. Sư phụ, vừa rồi ta và Tả Tiểu Đa cùng xem, nói là vận thế thay đổi, có bạch hổ sát xung hồn tiến đến, ứng với phía đông nam. Hơn nữa, kiếp này, ngươi là người đứng mũi chịu sào, đây là biến số lớn. Chính hắn cũng không biết nguyên nhân là gì. Nói ta nhắc nhở người một chút, nhất định phải cẩn thận a. Một Yên Yên nghe, cơ thể mềm mại chấn động, suýt nữa là té nhào từ trên mây xuống. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, khó có thể tự kềm chế. Thật lâu sau mới nói, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Sau đó lập tức kết thúc cuộc gọi. Một Yên Yên ở trong đám mây mù trên bầu trời, ngây người ước chừng hơn 10 phút. Đột nhiên, nàng ẩn mình vào đám mây dày, hai tay vươn lên che mặt, cơ thể chậm rãi ngồi xổm xuống. Giây phút này, vị cường giả đại tông sư đạt tới đỉnh anh biến, nửa bước hóa vân này, lại không khác gì một cô gái nhỏ đáng thương bất lực. Lòng tràn đầy vui mừng vì sư huynh sư đệ đã đến, đột nhiên chỉ trong giây lát đã biến thành sợ hãi vô hạn. Bạch hổ sát xung hồn đang đến, ứng biên hướng đông nam. Một Yên Yên ngồi một hồi lâu, sau khi đứng lên, nàng quay đầu nhìn về đông nam. Phía đông nam, bí cảnh Côn Lôn, Côn Lôn Đạo Sơn, Côn Lôn Đạo Môn. Sắc mặt của một Yên Yên tái nhợt như tờ giấy, nàng bỗng ngửa đầu nhìn trời, chậm rãi phun ra một hơi, một tiếng thở dài vang vọng trời cao. Đêm nay, một Yên Yên biểu hiện ra cảm xúc vui mừng trước nay chưa từng có, liên tiếp nâng rượu chạm cốc. Dường như nàng có rất nhiều lời muốn nói với sư huynh sư đệ xa cách nhiều năm. Nhưng mà về Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, thế cục phong thủy, phượng mạch xung hồn, nửa chữ cũng chưa nói. Sư muội, không phải lúc trước người nói một đồ đệ của người sắp đột phá, nên mới hy vọng chúng ta đến giúp làm hộ pháp trong thời gian này sao? Khuôn mặt vuông vắn của đại sư huynh lộ ra nghi ngờ. Nói tình huống cho chúng ta nghe đi. Nếu không có chuyện lớn gì thì không cần nhiều người chúng ta cùng hộ pháp chứ. Còn nữa sư muội à, ngươi thật sự quan tâm người đồ đệ này sao? Một Yên Yên cười nói. Tư chất của đứa bé này thật sự là xuất sắc. Ta quyết định chọn làm truyền nhân của ta. Nàng châm nước một hồi, rồi lựa chọn từ ngữ thích hợp, chậm rãi nói. Nhưng lần đột phá này của nó thật sự không thể nào lơ là được. Tại sao? Bây giờ ta đang nghi ngờ, người kế nhiệm này của ta chính là phượng thể trời sinh. Có lời đồn, thành phượng hoàng liên quan đến phượng mạch. Trùng hợp hơn là lúc này dự định đột phá, lại không cách nhau bao nhiêu ngày với phượng mạch xung hồn trong truyền thuyết. Sắc mặt của một Yên Yên nặng nề, giọng nói cũng nặng trĩu. Theo ta được biết, bà tông sát phá lan ở Vu Minh đã đến thành Phượng Hoàng rồi. Chúng ta đã từng giao thủ nhiều lần. Nói cách khác, hiện nay thành nhỏ này có không ít cao thủ của Vu Minh. Ta nghi ngờ bọn hắn đến bị Phượng Mạch xung hồn. Mục Yên Yên nói, khuôn mặt đầy sầu lo. Chỉ có mình ta, quả nhiên là một chút tự tin cũng không có. Nghe nàng nói như vậy, sắc mặt bốn sư huynh đệ lập tức trở nên nghiêm trọng. Còn có việc này nữa ư? Đúng vậy. Mục Yên Yên bắt đầu nói lại tình huống của bên này, không nói giảm cũng không phóng đại. Tóm lại là nói hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, không có chi tiết, vô cớ bỏ sót. Nhưng duy chuyện mấy ngày trước, phức tạp, vì thế cuộc phong thủy và Tả Tiểu Đa có thần thông tướng thuật ra sao là nàng không nói. Ngay cả Hạ Viên Nguyệt cũng chỉ nói lướt qua chứ không nói nhiều. Sắc mặt bốn người sư huynh sư đệ ngày càng trầm trọng, dần dần trầm như nước. Nếu là thật sự có chuyện này, vậy Vu Minh tuyệt đối sẽ không cho phép người phượng tướng nhập mệnh như Linh Niệm, đột phá tấn chức thành công. Càng đừng nói là có thêm chuyện phượng mạch xung hồn. Đại sư huynh nhẹ giọng thở dài. Cái này có lẽ sẽ lại là một trận đánh ác liệt. Đúng, chắc chắn là trận đánh ác liệt. Lần này Linh Niệm đột phá là nó đã lên đà, không thể không bắn, rồi lại không cách nào phản công. Chúng ta hiển nhiên cũng không thể hành động mù quáng, chỉ có thể bị động phòng thủ. Mục Yên Yên lộ ra nét mặt mệt mỏi. Nếu không phải các người đến giúp đỡ, lúc này ta cũng chẳng biết phải làm gì cho đúng. Sư muội yên tâm, nếu chúng ta đến đây rồi, thì chắc chắn sẽ không để cho bọn trộm cướp Vu Minh thực hiện được ý đồ. Đại sư huynh nghiêm túc nói. Còn nữa, trước giờ thành Phượng Hoàng luôn là thành nhỏ ở biên thù, thật chật hẹp và nhỏ bé. Nếu người Vu Minh có đến cũng sẽ không có nhiều. Tổng thể thì sẽ không quá mạnh mẽ đâu. Chỉ cần cả thành hợp sức thì khả năng bảo vệ một tiểu nhà đầu đột phá thành công vẫn rất là lớn. Chỉ hy vọng như vậy. Mục Yên Yên nâng chén. Hôm nay tể trần cho sư huynh sư đệ. Tha kính sư huynh sư đệ. Yên Yên ở đây cảm ơn mọi người. Cũng ngay tại đêm này, Ninh Tùy Phong và Mộng Thiên Nguyệt lại gặp nhau trong văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất ở tổng bộ tập đoàn Mộng Thị một lần nữa. Lúc này sắc mặt của Mộng Thiên Nguyệt và Ninh Tùy Phong đều nặng nề, chứ không còn thong dong tao nhã như trước. Có người đang mở bản đồ thành Phượng Hoàng ra trước mặt bọn hắn. Hình chiếu bản đồ ở trước mặt chính là toàn cảnh thành Phượng Hoàng, không thiếu một khu vực nào. Khi thì từ gần đến xa, khi từ xa tới gần. Mộng Trầm Thiên đứng nhìn mê mẩn trước hình chiếu. Ở sau hắn là mười mấy người khác. Bốn người ngăn cản Tả Tiểu Đa ngày đó cũng đều có mặt. Mười mấy người, mỗi người đều có diện mạo cổ điển, kiểu người đạo khí mơ hồ. Phần lớn đều mặc trường bào. Trong đó có mấy người cầm la bàn, thước đo và một vài thứ khác trong tay. Mỗi người đều đang nhìn chăm chú vào hình chiếu. Mời mọi người nhìn. Mộng Trầm Thiên chậm rãi nói. Đại khái là ngay trong một đêm, hai sườn ngọn núi này đã bị người ta bí mật thay đổi. Vốn dĩ, sông Văn Thủy chảy về phía đông, uốn lượn chảy quanh eo, nhưng bây giờ lại thành chảy về phía tây. Mọi người xem đi, có ý kiến gì về chuyện này không? Từ đầu cho tới cuối, khuôn mặt anh tuấn của Mộng Trầm Thiên luôn giữ vẻ bình tĩnh nho nhã, ung dung. Mười mấy vọng khí sĩ ai nấy đều mang theo thái độ nghiêm túc, trong đó có người còn lấy tay khoa tay múi chân trên không, bắt đầu tính toán. Cũng có người phát họa trong không khí, môi mấp máy lẩm nhẩm. Mộng Thiên Nguyệt nói, mong mọi người chú ý hơn, bởi vì sông Văn Thủy này liên quan đến phong thủy của hai nhà Ninh Mộng chúng ta. Dòng nước đột nhiên đổi chiều có thể phá vỡ phong thủy ban đầu hay không? Mười mấy thầy phong thủy đồng thời nhìn chăm chăm hình chiếu. Một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng có người lắc đầu. Khuôn mặt mang đầy nghi ngờ nói, dòng nước chảy ngược hướng, lấy lẽ thường trong phong thủy để nói, thì đây thật không phải là điềm lành. Nhưng ta xem mãi cũng không thấy có gì khác trước. Còn nữa, trong này cũng không có dấu hiệu gì liên quan đến cuộc phong thủy. Người này vừa mở miệng, những người khác cũng lên tiếng. Quả thật không thấy có ảnh hưởng gì, hai bên vốn là thế cân bằng, đi đông đi tây, kết quả trăm sông đổ về một bể, không khác nhiều. Đúng. Ta cũng cảm thấy trong này có thay đổi huyễn hoặc nào đâu. Đừng lo lắng. Tất cả mọi người đều cùng một ý kiến, đều nói không sao. Sắc mặt của Mộng Trầm Thiên rốt cuộc hiện ra vài phần âm u, hắn nói. Mọi người, mong mọi người xem cho kỹ. Ngay tại đêm qua, ta cảm thấy cơ thể không được thoải mái lạ thường. Mà nguồn gốc của sự khó chịu này chính là cảm thấy hai ngọn núi này có điều khác lạ. Cũng bởi vì điều này, ta mới có thể nhanh chóng phát hiện dòng chảy của nguồn sông đã đổi hướng rồi. Cả đám vọng khí sĩ nhìn nhau sau một lúc lâu không nói lại gì. Lại thêm một lúc, vị phùng sư huynh kia mỉm cười nói. Mộng gia chủ không cần sốt ruột. Cơ thể mộng gia chủ cảm giác được. Hoặc là có điều kỳ lạ khác. Đại khái là chúng ta xem hình chiếu thôi thì không thể nhìn ra. Hình chiếu chung quy chỉ là hình ảnh. Bên trong không có số mệnh khí thế gì đáng nói. Cần thăm dò thực địa cụ thể mới đưa ra kết luận được. Chẳng qua thật ra cảm giác không thoải mái của mộng gia chủ. Khả năng không hẳn là có liên quan đến nước chảy nghịch dòng. Cho dù là ai ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện hoàn cảnh quen thuộc bị thay đổi, bản thân lại không biết gì, khó tránh khỏi không thoải mái. Mộng Trầm Thiên hơi đăm chiêu nói. Vậy sao? Chẳng lẽ người ta bỏ nhiều sức như vậy, chỉ để làm chuyện không có tác dụng gì? Vấn đề này lần nữa làm cho hơn 10 vọng khí sĩ nhìn nhau, không biết trả lời ra sao. Đúng, bỏ ra nhiều sức lực, tạo ra thay đổi lớn như vậy, ít nhất cũng phải phát ra vài cường giả cấp bậc anh biến. Sửa núi sửa sông, sửa thuận thành ngược mới có thể tạo ra thay đổi lớn chỉ trong một đêm. Mà thay đổi lớn như vậy chẳng lẽ chỉ là công cốc, thật là không thể nào nói nổi. Ninh Tùy Phong nói. Chúng ta vẫn nên qua đó, thăm dò thực địa một chuyến rồi nói sau. Mộng Thiên Nguyệt nhíu mày. Trầm Thiên, đi thay ta. Dạ vâng, thưa cha. Mộng Trầm Thiên đồng ý đi ra ngoài cùng vài vị vọng khí sĩ và Ninh Tùy Phong. Trước khi Ninh Tùy Phong đi ra ngoài, hắn bỗng nhiên hơi đăm chiêu rồi dừng ở cửa, quay đầu nói. Mộng Huynh, ngươi không tự mình đi xem sao? Mộng Thiên Nguyệt cười nói. Có các ngươi đi là đủ rồi, tao trộm lười một cái. Nói nữa, ta chưa từng lên trời cao lần nào, từ sau khi ta bị uy hiếp trên không trung lần trước. Ninh Tùy Phong lắc đầu bật cười. Người đó, rồi nhảy người rời đi. Vài hơi thở vô hình vô tung bay ra như cơn gió nhẹ. Chỉ trong khoảnh khắc, ước chừng có hơn 20 người đã bay lên không trung quan sát phía bên dưới. Mộng Trầm Thiên cảm thấy nơi này quá gần tổng bộ tập đoàn Mộng Thị, lập tức bay lùi về sau một đoạn, tiếp tục bay lên cao hơn 100 mét. Hơn 10 vòng khí sĩ ổn định cơ thể sau đó bắt đầu khởi động động tác. Lại thêm một lúc lâu sau, vẫn là vị phùng sư huynh kia lên tiếng đầu tiên. Có thể nhìn ra hắn là người có địa vị cao nhất trong số những người ở đây. Thật sự là kỳ lạ, đúng là không có ảnh hưởng gì. Phùng huynh chỉ về phía trước nói. Các người xem, cao ốc của tập đoàn Mộng Thị này nằm ngay trên địa mạch. Trên giáp với trời, dưới hợp với đất. Năm phương chuyển đến, tám mặt đón gió. Có thể nói là vùng đất có phong thủy phú quý bậc nhất. Dù là tụ tài, tụ thế, tụ lực, đều là thuận buồm xuôi gió, mọi việc thuận lợi. Hợp với vị trí phần mộ tổ tiên của gia tộc Ninh Thị, tạo thành một âm một dương hỗ trợ cho nhau, một cao một thấp, một âm một dương. Đúng là đưa tất cả vận số bản địa hội tụ tại nơi này. Về phần những ngọn núi ở phương xa có thay đổi hay không, ta cũng không thấy nó có liên quan gì đến cuộc phong thủy của bên này. Vị phùng huynh lấy loại khi thế, tay chỉ Giang Sơn. Các người xem, thật ra xung quanh thành Phượng Hoàng là một phong thủy trận rất lớn, được tự hình thành hệ thống từ rất sớm. Dù là đi hướng đông hay hướng tây, đều có nhiều nước lưu thông, sinh trưởng không ngừng. Còn con sông Văn Thủy này, dù là hướng đông hay hướng tây, xét về căn bản mà nói, từ đầu tới cuối nó vẫn luôn tuần hoàn chảy quanh phong thủy trận này. Sức mạnh phong thủy trong cả thành Phượng Hoàng này cũng không giảm đi một phần. Mười mấy vọng khí sĩ khác cùng trăm miệng một lời, liên tục gật đầu. Phùng huynh nói rất đúng, chúng ta nhìn thấy cũng là như vậy. Mộng Trầm Thiên trầm mặt nhìn sang từng người, hỏi một cách chậm rãi nặng nề. Thật sự, hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Hoàn toàn không có biến cố gì. Đúng. Vị phùng sư huynh nghiêm mặt nói. Mộng thiếu à, ta có thể dùng sự nghiệp cả đời ta để mà đảm bảo. Và người lão luyện thành thục khác trước sau trái phải bay đến nhìn một vòng rồi nói. Ít nhất nhìn từ bên ngoài, đúng là không có bất cứ ảnh hưởng gì. Trong lòng của vị Phùng sư huynh nổi lên. Đúng, nhìn từ bên ngoài thật sự là không sao. Mà nếu như từ cấp độ càng sâu, số mệnh tập đoàn Mộng Thị, còn có số mệnh gia tộc Ninh Thị, có thể nói là hai tâm điểm của toàn bộ thành Phượng Hoàng này. Bất kể là số mệnh phía nào, đều sẽ bị hai nhà này thu hút. Chỉ cần mạch đất không xảy ra biến đổi lớn, bố cục phong thủy của hai nhà như vậy là vững như bàn thạch, muôn đời không thay đổi. Nói rồi gật đầu liên tục. Mộng Thiếu, năm đó xem phong thủy cho hai nhà các ngươi, là vị cao nhân nổi tiếng nào? Về điều này, vọng khí sĩ khác cũng không có nửa điểm nghi ngờ, nhanh chóng mở miệng phụ họa theo. Đúng đúng đúng, năm xưa, người bày trí bố cục phong thủy cho các ngươi, quả thực là một vị cao nhân vọng khí. Điểm này không thể nghi ngờ, bố cục phong thủy tuyệt hảo như vậy. Hơn nữa, gần như không cách nào phá hoại. Phóng mắt nhìn khắp Trung Nguyên đại địa này, người có thể bố trí ra thật không có mấy người. Đó là dùng trời đất làm hoàn cảnh, phong cảnh là phụ. Mặt đất làm nền móng, âm dương kế thừa, nhìn thấy cũng ngưỡng mộ, thật sự là ngưỡng mộ. Uổng phí chúng ta từ trước tới nay luôn tự đánh giá cực cao, nhưng hôm nay nhìn thấy bố cục này mới biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chúng ta thua xa. Ánh mắt của Mộng Trầm Thiên thoáng thả lỏng một chút, nhưng không biết tại sao vẫn cảm thấy trong lòng nặng nề, lòng dạ không được thoải mái. Bên kia, Ninh Tùy Phong cũng bớt lo lắng, vuốt râu mỉm cười. Mộng Trầm Thiên do dự nói. Nếu muốn phá bố cục phong thủy này, thì phải phá như thế nào? Bố cục này đã đạt đến cảnh giới bố cục phong thủy hoàn hảo. Muốn cưỡng ép phá hư bố cục này, tuy không phải là tuyệt đối không thể, nhưng mà thật sự rất là khó khăn. Một vọng khí sĩ xem ra tầm hơn 50 tuổi, lên tiếng nói. Trong này có chứa hai tầng vấn đề khó khăn. Một nội, một ngoại. Dưới cái nhìn của ta là cố ý. Nghi thức đảo ngược này hoặc là đang thử phá hỏng trận địa phong thủy của các ngươi, cũng là bắt tay phá giải từ phía ngoài mà ta đã đề cập tới. Chỉ tiếc là uổng công vô ích, khó có thể toại nguyện được. Mộng Trầm Thiên vội vàng hỏi. Kính xin đại sư cho lời nhận xét, điểm mấu chốt trong đó ra sao? Rồi phải làm thế nào để phòng bị với chuyện chưa xảy ra? Vị vọng khí sĩ này do dự một lúc, rồi mới nói. Biện pháp trực tiếp nhất chính là cố gắng loại bỏ các ngọn núi lớn ở bất kỳ phía nào. Như vậy, trận địa phong thủy thiên nhiên của thành Phượng Hoàng nhất định sẽ phá vỡ. Tất cả những gì liên quan đến số mệnh đều sẽ theo lỗ hổng chảy ra. Hai nhà các ngươi đang ở trong phạm vi thành Phượng Hoàng dĩ nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng không người nào dám làm như vậy. Bởi vì số mệnh mấy triệu người ở nơi đây đều liên quan đến trong đó. Mặc kệ ai làm như vậy, chắc chắn đều nhận lấy phản vệ cực đoan nhất. Nhất định không có ai có thể chịu đựng phản vệ số mệnh một cách cực đoan của mấy triệu người, thậm chí đời đời kiếp kiếp ở nơi đây. Cho nên, người phá hỏng bố cục, cùng lắm cũng chỉ là đánh bóng sạc mép bàn, bỏ đi từng hướng dòng nước đi. Nói đến hoàn toàn phá hoại cách cục, căn bản là không có làm được. Hoặc là đây mới là nguyên nhân căn bản mà bố cục phong thủy không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Mộng Trầm Thiên chậm rãi gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xa xăm, cuối cùng mới dịu đi. Đại sư lúc nãy nhắc tới hai phương pháp trong ngoài, cho dù phương pháp bên ngoài không thể phá hỏng, nhưng nếu phá từ bên trong thì sao? Phá hoại từ bên trong cũng không thể. Phương pháp phá hoại từ bên trong chính là dỡ bỏ toàn bộ tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Mộng Thị. Rồi phá dỡ phần mộ tổ tiên dòng họ Ninh Thị. Hai bên còn phải tiến hành đồng thời. Nhưng loại phương pháp này thậm chí so với phá hoại từ bên ngoài càng khó khăn hơn. Không chỉ bản thân các ngươi sẽ không cho phép, mà tuyệt đại đa số người dân ở thành Phượng Hoàng cũng sẽ không cho phép. Mức độ như vậy khó có thể thực hiện. E rằng cho dù là vua Trung Nguyên tự mình đến bỏ dỡ, cũng không dỡ bỏ được. Việc này tin rằng Mộng công tử hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai khác. Vị vọng khí sĩ kia cười gượng một tiếng nói. Cho nên, đây là một bố cục phong thủy không ai có thể phá hoại. Cho dù từ bên trong hay là từ bên ngoài, tất cả đều ngoài tầm với, nhất định tay trắng trở về. Mộng Trầm Thiên trong miệng lẩm nhẩm. Bố cục phong thủy không ai có thể phá hoại. Cuối cùng thở phào một hơi. Cảm ơn các vị đã chỉ ra sai lầm. Các vị nếu khẳng định không có vấn đề gì khác, vậy chúng ta đến trụ sở chính uống trà, sau đó còn có lễ mọn dâng lên, kính xin chớ ghét bỏ. Mộng thiếu quá khách sáo rồi. Mọi người tê tấp cười nói cảm ơn, mỗi người đều mặt mày hớn hở. Thấy nhân viên bảo vệ dẫn các vọng khí sĩ xuống, Mộng Trầm Thiên kéo Ninh Tùy Phong. Bác Ninh à, có chuyện gì? Ta vẫn cảm thấy có chút bất an, nếu đã có người làm chuyện lớn như vậy rồi, lại dẫn đến một kết quả vô dụng ư. Đổi lại thành ngươi và ta cũng sẽ không cam lòng đi. Cho nên ta đoán, trong này có sự kỳ lạ khác. Nếu không thể làm rõ, trước sau ta cũng không có yên tâm. Người xem... Mộng Trầm Thiên thấp giọng nói. Có nên mời lão hồng mù kia xuống núi, đến xem thử hay không? Ninh Tùy Phong cau mày cân nhắc một lúc, rồi nhẹ giọng nói. Trầm Thiên, người có phải đang lo lắng chuyện không đâu không? Mộng Trầm Thiên hít một hơi nói. Tóm lại là chủ yếu liên quan đến hai nhà ngươi và ta, khó có thể an tâm. Ninh Tùy Phong cười nói. Bố cục phong thủy hai nhà chúng ta, nếu đã không bị phá hoại, thì đó chính là chuyện tốt vô cùng to lớn. Còn có cái gì có thể không yên tâm? Mộng Trầm Thiên nhìn Ninh Tùy Phong một lúc có hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng thì không còn gì để nói. Không nên thương lượng với hắn, cân nhắc triệt để không phải từ một phía. Mỉm cười nói. Nếu bác Ninh đã nói như vậy, vậy thì ta yên tâm rồi. Ninh Tùy Phong cười to mà đi. Xoay người vẫn nụ cười như trước, đầy mắt vẻ mặt lại lạnh lẽo, thầm nghĩ. Muốn một hơi nuốt toàn bộ sao? Dạ dày của Mộng thị người thật sự lớn quá rồi. Trong lòng lập tức nghĩ tới. Mộng Trầm Thiên thật ra nói cũng không sai. Hào phí vào một chuyện lớn như vậy mà chỉ mất công vô ích ư. Đổi lại thành bất cứ người nào cũng sẽ không cam tâm. Nếu đổi lại thành chính lão phù, vậy càng không cam lòng. Trong này chắc chắn có điều gì lạ kỳ. Xem ra còn phải tìm lão hồng mù một cách bí mật, xem lại phần mộ tổ tiên. Nhưng tập đoàn Mộng thị này rốt cuộc là ai quyết định đây? Mấy lần tập trung giao thiệp qua lại, sao cứ cảm thấy quyền lực của Mộng Trầm Thiên hình như hoàn toàn không kém Mộng Thiên Nguyệt. Ninh Tùy Phong cười ha ha đi vào trụ sở chính của tập đoàn Mộng thị. Mộng huynh à, lần này chúng ta lo lắng chuyện không đâu, không có gì to tát. Bố cục phong thủy hai nhà vô cùng kiên cố, bình yên, vô sự, rất là tốt. Mộng Thiên Nguyệt đang tự rót tự uống một cách thong thả, vênh váo, nghe vậy bèn quay đầu. Ninh huynh vất vả rồi. Gần như là chân trước chân sau lại có một đám người bay vọt lên bầu trời, nhìn khí thế xung quanh thành Phượng Hoàng. Những vọng khí sĩ kia ở thành Phượng Hoàng đều bị Mộng Thị và Ninh Thị mời đến, xem ra hai nhà này vẫn rất quan tâm đến vận mệnh của bản thân. Ừ, các lão, người đến đây nhìn đi. Dòng nước êm dịu bỗng nhiên bị ảnh hưởng nên chảy về phía Tây. Hoặc là nói, đối với Phượng Mạch, có thật sự ảnh hưởng hay không? Nhóm người này sau đó gần như tất cả đều bị mây mù che đi khuôn mặt. Chỉ có vị các lão này là bởi vì muốn nhìn tình hình nên lộ rõ khuôn mặt. Hắn có tóc hoa râm, tinh thần khỏe mạnh. Lúc này hắn đang nhìn chăm chú tình hình núi sông bên dưới. Ánh mắt nghiêm nghị, hắn lên tiếng. Đồ vật biến hóa, dòng nước êm dịu chuyển biến xấu, nên tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với cách cục phong thủy vốn có. Nhưng tại sao nhìn từ bề ngoài lại không xảy ra bất cứ ảnh hưởng gì, thật sự là kỳ quái. Ừ, phía nam, bỗng nhiên có lửa, thế lửa vô cùng mạnh mẽ, truyền sinh khí liên tục cho Phượng Mạch. Cái gọi là Phượng Hoàng tắm trong lửa rồi chết đi, sau đó sống lại. Nhưng sao phía nam là nổi lửa bất thình lình? Bên kia chính là vị trí đuôi Phượng Hoàng. Nói tới chuyện này, vẻ mặt của đám con cháu thế hệ sau đang ẩn giấu trong mây mù lại có vẻ khó coi. Nói tới trận lửa này thật sự là quá ngoài ý muốn, đến nhà bất ngờ. Ai có thể ngờ, cũng chỉ là mấy học sinh thí luyện bỏ mình lại tạo ra phản ứng dây chuyền liên tiếp, cuối cùng gây ra chuyện lớn như vậy. Vốn đến giai đoạn này cũng đã là rất hiếm thấy rồi, không phải năng lực của đồng tiền là có thể làm được. Nhưng cuối cùng, Thẩm Ngọc Thư thật sự không biết trong đầu có dây thần kinh nào bị chập hay không. Cứ như vậy phóng một trận hỏa hoạn lớn mà không có dấu hiệu nào. Gắng gượng dùng sức người thiêu đốt núi Phượng Vĩ. Mà chuyện này cũng là nguyên nhân căn bản của sự thay đổi dữ dội trước mặt. Không biết gì, thật sự rất đáng sợ. Phóng hỏa đối với cường giả cấp số anh biến mà nói có tác dụng quái gì. Mà đối với chuyện bất ngờ này, cảm giác duy nhất của người phía Vu Minh cũng chỉ có thể mắng thầm trong lòng. Tất cả cao thủ Vu Minh ở thành Phượng Hoàng, sau khi xác nhận thông tin này, gần như là vỡ tổ tập thể, đang chờ để đi tìm Thẩm Ngọc Thư để trút cơn thịnh nộ trong lòng, nhưng lại kinh ngạc nhìn thấy Thẩm Ngọc Thư ngu ngốc tự đưa đầu mình và cả người nhà đến cho nhà họ Mộng, bị người khác áp đặt. Theo sau chính là cả gia tộc, tất cả đều bị nhổ cỏ tận gốc, cả nhà bị tiêu diệt, thẳng tay chém giết, không sót một tấc rơm rạ. Cách làm việc của nhà họ Mộng và nhà họ Ninh là tốc độ nhanh chóng như vậy, tàn nhẫn, ra tay cực kỳ độc ác, quả thật so với rơi vào tay Vua Minh càng cực đoan hơn. Mẹ nó, chuyện này thật sự là ngổn ngang, ngay cả xã giận cũng không tìm được đối tượng. Chuyện này thật sự chỉ do trùng hợp, chỉ là bất trắc, tuyệt đối không phải làm việc có chủ đích. Trong mây mù, một giọng nói bất đắc dĩ cất lên. May mà chúng ta đã bố trí chu đáo các loại bố cục trước đó, mà bây giờ xem ra ảnh hưởng tới Phượng Mạch cũng không coi là rất lớn. Kế hoạch nhằm vào Phượng Mạch xung hồn lúc trước vẫn có thể dựa theo tiết tấu ban đầu mà đi. Các lão lạnh nhạt nói, nhưng do trận hỏa hoạn này khiến Phượng Mạch được tăng thêm sức mạnh bên trong ở một trình độ nhất định, cho nên vốn là không thể bay lên được, bây giờ cũng đã biến thành còn hy vọng bay cao hơn chút. Mọi người không thể nào sơ sẩy bất cẩn được. Tất cả mọi người đều không nói gì. Bố cục không biết bố trí bao nhiêu năm đều phá hủy dưới một trận hỏa hoạn khốn kiếp này, chôn vùi bên trong chuyện bất ngờ ngoài ý muốn này, đó mới thật sự là tức chết. Muốn ức ức đến nôn ra máu mà chết. Nhưng một chút hy vọng có thể bay cao này, chỉ với nghịch chuyển hai ngọn núi một chút, cuối cùng cũng không thể xuất hiện bất kỳ thay đổi lớn nào, không liên can đến chính ý. Nhưng thời gian tiếp theo cần phải phòng bị chặt chẽ, xem đối phương có còn ám chiêu nào không. Ám chiêu là sao? Các lão nhìn núi sông trước mặt, nặng trĩu nói. Vọng khí sĩ bố trí phong thủy, ngoài trừ lợi dụng xu thế trời đất chung, còn sẽ dùng một vài đạo cụ, không cẩn thận, vẫn có khả năng bị đối phương lật bàn. Cho nên, nhất định không thể xem thường. Dù sao đa số các loại đạo cụ này đều là vật rất nhỏ, không dễ dàng bị phát hiện ra. Câu nói này của các lão làm cho tất cả mọi người đều trở nên trầm tư. Các lão, người có thể tìm ra những đạo cụ này không? Ta không thể. Các lão lắc đầu thành thật. Thật hổ thẹn, lão già cổ hủ này còn chưa đạt tới mức độ đó. Như vậy thì ai có thể? Có người hỏi. Nếu chỉ dựa vào việc chúng ta đi tìm, một là phạm vi quá rộng, hay là chúng ta không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, càng không biết mục tiêu là đồ gì, rất có thể vật đó đang trước mặt vẫn sẽ không biết. Các lão cân nhắc một chút rồi mới nói. Theo ta được biết, trên thế giới này có ba người có thể làm được. Một trong số đó là Đông Phương Đại Soái của Nhật Nguyệt Quang. Thứ hai là Đại Sư Đạo Căn của Kinh Thành. Ba chính là vị kia của Vu Minh. Những người khác cùng nhau cười gượng một trận, ba người này đều không có khả năng đến. Các lão thở dài nói, đáng tiếc lão Hồng mù rồi, nếu hai mắt còn khỏe, hắn đến cũng có thể tìm ra, chỉ là 100% sẽ ném hoàn toàn tính mệnh tàn vào. Lão Hồng? Có người lặp lại một tiếng một cách nhẹ nhàng, đăm chiêu. Tối hôm đó khoảng chừng 3 giờ sáng, một luồng kiếm phóng lên trời, một quỷ đạo kỳ lạ xẹt qua bầu trời, nhanh chóng đi đến trang viên nhà họ Long. Lúc trực đêm nhất là vào lúc yên tĩnh, vốn cũng không có người chú ý đến một chút tình hình khác thường này. Mà sau luồng kiếm này chính là một người toàn thân mặc quần áo màu đen, cũng chỉ có một đôi mắt ở bên ngoài lập lòe rạng rỡ bóng loáng. Chính là chỗ này. Trong nháy mắt, anh kiếm bỗng nhiên hiện ra vẻ rực rỡ, từ trên trời giáng xuống giống như dải lụa, không gì chống đỡ nổi. Kiếm chui thẳng vào dưới nền đất, sau đó từ mặt khác vọt lên, chân nguyên khí ầm ầm bùng nổ. Trang viên nhà họ Long diện tích không qua mấy chục mẫu, rất nhiều căn nhà lập tức bay lên, bay đến độ cao 7-8 mét, lúc này mới ầm một tiếng rơi xuống. Trong chớp mắt, chia năm xẻ bảy. Kiến trúc vốn là kiên cố trong phút chốc đã hóa thành một đống đổ nát. Là ai? Vô liêm sỉ! Tiếng hét phẫn nộ xen lẫn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mấy chục vệt sáng từ trong đống đổ nát của trang viên nhà họ Long bay vút lên trời, vẻ mặt mọi người đều vô cùng tức giận. Người áo đen trên bầu trời hừ một tiếng, trường kiếm vẫn liên tục, liên tiếp tùy ý mà chém. Anh kiếm nhiều đến hơn 100 luồng có hình quạt hạ xuống, hung hăng chém sâu vào bên trong đống đổ nát. Mấy căn nhà hoàn chỉnh vốn còn sót lại cũng bị hủy hoại hết. Lại nghe thấy một tiếng vang thật to, tầng hầm vẫn còn cũng sụp đổ theo, toàn bộ trang viên của nhà họ Long lún xuống. Tiếng kinh hô, tiếng chửi rủa, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Trên không trung, mười mấy người nhà họ Long đã vây người mặc áo đen kia, giận dữ nói. Là bọn chuột nhắt phương nào dám đến đối địch cùng nhà họ Long ta? Trên không trung, người áo đen hoảng hốt, giọng nói thật là quái dị kêu. Cái gì? Nhà họ Long? Sao lại là nhà họ Long? Một cụ già râu tóc bạc phơ trong nhà họ Long nghe, tức giận gần như hộc máu. Người đây là ý gì? Nếu không phải thấy đối phương chính là một cao thủ siêu cấp, cho dù toàn bộ nhà họ Long tập hợp tất cả nhân lực, bao vây toàn bộ, cũng không đủ giết chết người ta, sợ là đã sớm liều mạng xông lên rồi. Người áo đen trên không trung rõ ràng dáng vẻ có chút kinh ngạc, ngạc nhiên nói. Nơi này là nhà họ Long? Không phải nhà họ Long, vậy thì là nơi nào, rốt cuộc ngươi là ai? Lão già nổi giận đùng đùng. Người áo đen ngẩn người, bỗng nhiên nói một cách áy náy. À, vậy thật xin lỗi nha, ta tìm sai chỗ rồi. Giọng nói khàn khàn khó nghe, vừa nghe đã biết có ngụy trang qua. Nhưng câu nói này là khiến tất cả người nhà họ Long tức giận tới mức thở hổn hển. Mẹ nó, tìm sai chỗ. Trả thù là tìm sai chỗ, đây là cách nói gì? Người áo đen nói. Thật sự xin lỗi, không ngờ lại tìm sai mục tiêu. Thôi bỏ đi, coi như ta kết một thiện duyên cùng với nhà họ Long. Dứt lời chắp tay, sau đó cơ thể hóa thành một vệt ánh kiếm phóng lên trời, nhanh chóng biến mất trong đám mây. Ông cụ nhà họ Long tức giận tới mức che ngực ho khan liên tiếp. Mười mấy người nhà họ Long khác tất cả đều dậm chân hướng lên trời mắng to. Thật sự là giận điên lên được. Cả nhà đang ngủ ngon giấc, bình thản yên tĩnh, tự dưng tay bay vạ gió từ trên trời rơi xuống. Toàn bộ căn nhà bị san thành bình địa trong chốc lát. Căn nhà đang ở trở thành gạch vụn, ngay cả giường, tủ quần áo vân vân, tất cả các công trình đều bị một kiếm nghiền thành bột mịn. Thậm chí ngay cả bồn cầu cũng vỡ nát, rất nhiều két sắt cũng bị chém thành hai mảnh. Mật thất sụp đổ, tầng hầm hoàn toàn sụp đổ. Kết quả người đến chỉ nói một câu, hiểu nhầm, tìm nhầm người, thật sự xin lỗi. Xin lỗi cái đầu người. Đáng giận nhất là coi như ta kết một thiện duyên với nhà họ Long. Ai muốn kết thiện duyên gì cùng với người chứ? Ngươi là ai? Long Vũ Sinh mặc áo ngủ, đứng giữa đống đổ nát nhìn bầu trời. Trong lòng phấn khởi không thôi. Wow, quá giỏi, quá giỏi. Nói hủy là hủy. Tổng cộng chưa tới một phút, đúng là đại năng, quá là thoải mái. Ông cụ Long ngay lập tức lấy lại sự trấn tĩnh, rống to một tiếng trên không trung. Các người, từng người một ngây ngốc ra mà làm gì, còn không mau cứu chữa người bị thương. Cả nhà lập tức bắt đầu bận bụi túi bụi. Tất cả điều tra lại ngạc nhiên một lần nữa. Ngoài trừ có mấy thứ thật sự là xui xẻo, nhà bị sụp đổ, những người khác lại không có bất cứ thương tổn nào. Dù sao cũng là võ học thế gia, cho dù phá bỏ cũng không thể coi là chuyện gì lớn lao. Nhà cái gì? Không có bất cứ một gian nào có thể cho người ta ở. Người cũng không sao. Cha của Long Vũ Sinh đều cảm thấy không thể tưởng nổi đối với kết quả lần này. Mẹ kiếp, chuyện này thật sự là chó ngáp phải rồi. Thanh kiếm kia nếu như muốn hủy thiên diệt địa, cày qua nhiều lần trong nhà mình cũng giống như cày đất, nhưng không có ai bị tổn thương. Đây là trong cây rủi có cái mày. Ông cụ lập tức dặn dò. Lão đại, lão nhị, lão tam, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian phối hợp di dời người nhà. Lão tứ, dành thời gian liên hệ với khách sạn, toàn bộ đều chuyển tới khách sạn mà ở. Mấy người các ngươi cất đồ vật trong tàng bảo khố và két sắt. Từng người trong nhà đều ra ngoài từng người một, không được lộn xộn. Tất cả mọi người chuyển tới khách sạn ở. Ông cụ khả năng ra quyết định rất tốt, lâm nguy không loạn, chỉ huy ngay ngắn rõ ràng. Cha, người mặc áo đen. Lão đại nhà họ Long cũng chính là bác cả của Long Vũ Sinh hỏi một cách ngập ngừng. Không có người áo đen nào. Ông cụ trừng mắt. Người ta có loại tu vi này muốn tiêu diệt cả nhà chúng ta thật sự là chuyện dễ dàng. Lẽ nào ngươi còn mơ mộng hão huyền muốn báo thù ư? Mọi người đều nói là hiểu nhầm thì chính là hiểu nhầm. Cường giả đến làm phiền chúng ta, đó chính là vì chúng ta xui. Nói muốn kết một thiện duyên với chúng ta, chính là vận may của chúng ta. Người lớn như vậy mà chút đạo lý này còn chưa rõ hay sao? Nhưng chúng ta ngay cả người kia là ai cũng không biết. Làm sao mà kết thiện duyên? Hồ đồ, nếu để người ta biết thân phận, ngươi cho rằng cả nhà chúng ta còn có thể có người sống sót hay sao? Thấy những người khác còn muốn lên tiếng, ông cụ vung tay. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, không nói nữa, mau mau đi làm việc. Lão Ngũ, sau khi thu dọn xong, liên hệ đội xây cất, để cho bọn hắn lại đây xây dựng lại nhà cửa. Dạ vâng. Ông cụ lướt qua đáp xuống đất, đi tới bên cạnh Long Vũ Sinh, thở dài. Tất cả tự có duyên pháp. Vũ Sinh à, người bạn học kia sớm đã nói khoảng thời gian này trong nhà chúng ta sẽ có một tai họa, bảo chúng ta dọn nhà đi ra bên ngoài tránh đi. Bây giờ nhìn lại, người ta nói cũng không sai. Chỉ là chúng ta tâm trí mê muội, không tiếp nhận ý tốt của người ta. Ông cụ rất hối hận. Tối nay xảy ra chuyện này, chẳng khác nào nhắc nhở chúng ta. Trên thế giới này, có một số việc có thể không tin, nhưng có một số việc là nhất định không thể không tin. Vũ Sinh. Dạ. Ngày mai chuẩn bị một phần hậu lễ tặng cho người bạn học kia của ngươi đi. Thái độ nhất định phải thành khẩn, phải chân thành biết chưa? Nhân tiện, hỏi người ta có còn đồng ý giúp chúng ta hay không? Nếu xây dựng lại, thì nên bắt đầu làm như nào mới là tốt hơn? Học sinh của cựu hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt, quả nhiên là không tầm thường. Ông cụ thở dài, gương mặt tâm phục khẩu phục, còn có mấy phần trống vắng. Xem ra trải qua chuyện này, ông cụ đã từ mức độ hoàn toàn không tín nhiệm, chuyển thành người hâm mộ trung thành đến chết đối với năng lực của Tả đại sư. Long Vũ Sinh há miệng, vừa muốn nói tiếng không cần, ngẫm lại thấy không thích hợp nên lại nuốt xuống. Kết thúc tập 46 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.